Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, bàn cổ mắt trái. Nhưng bởi như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn một chút thời gian, ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Cho nên, Phong Tử Thần định nghe Phù Tăng Thụ điều kiện, nếu là không quá phận lời nói, hắn không ngại bán Phù Tăng Thụ một cái nhân tình. Lão hủ không còn toan tính, cái nguyện tinh chủ tại nắm giữ Thái Dương Tinh về sau. Lấy Thái Dương Tinh bản nguyên, vì lão hủ ngưng tụ một bộ tiên thiên thần ma thân thể tới. Phù Tăng Thụ hơi có vẻ kích động nói, chuyện này, hắn chủ tính hồi lâu, thậm chí tại Thái Nhất Đế Tuấn khi còn sống, hắn đã từng hướng hai người đưa ra qua, vì thế hắn càng là ưng thuận đủ loại hứa hẹn, nhưng cũng tiếc. Đế Tuấn Thái Nhất hay là cự tuyệt, cũng chính là bởi vậy, mới đưa đến Phù Tăng Thụ cùng cái này huynh đệ hai người quan hệ không hòa thuận. Lúc đầu, Phù Tăng Thụ đều đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, sự tình thế mà xuất hiện chuyển cơ. Cơ hồ vô địch Thái Nhất Đế Tuấn hai huynh đệ, vậy mà vẫn lạc, thiên ý tỏ rõ, vô ngần tinh không sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Lúc kia, Phù Tăng Thụ liền biết, mình cơ hội đến. Nếu là có thể đạt được, mới vô ngần tinh không đứng đầu viện trợ, như vậy hắn kế hoạch, liền tuyệt đối có thể thành công. Cho nên, Phù Tăng Thụ đến, xuất hiện tại Thái Dương Tinh tinh hạch phía trước bởi vì, hắn biết, muốn nắm giữ vô ngần tinh không, liền tất nhiên muốn nắm giữ Thái Dương Tinh, cái kia mới vô ngần tinh không đứng đầu, liền khẳng định xảy ra đi qua nơi đây. Phù Tăng Thụ muốn tự do. Nhưng hắn không cách nào hóa hình, vì thế, hắn khổ tư thật lâu, rốt cục nhường hắn nghĩ ra một cái biện pháp khả thi. Đó chính là, bỏ qua nhục thân của mình, mới thân phận xuất hiện tại Hồng Hoang, nhưng Phù Tăng Thụ bất diệt chân linh, quá mạnh, trong Hồng Hoang, có thể gánh chịu hắn chân linh, cũng chỉ có cùng hắn đồng nguyên Thái Dương Tinh bản nguyên. Bởi vậy, hắn khẩn cầu Đế Tuấn Thái Nhất dùng Thái Dương Tinh bản nguyên, vì hắn chế tạo ra một bộ tiên thiên thần ma cấp bậc nhục thân, lấy gánh chịu chính mình chân linh. Vì đạt thành mục đích này, Phù Tăng Thụ thậm chí ưng thuận vì Đế Tuấn hiệu mệnh hứa hẹn. Nhưng Đế Tuấn cân nhắc thật lâu, hay là cự tuyệt, bởi vì Phù Tăng Thụ lấy Thái Dương Tinh bản nguyên hóa hình mà ra, thế tất sẽ phân mỏng Thái Dương Tinh khí vận. Từ đó đối với Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vì phòng ngừa Thái Dương Tinh khí vận trôi qua, Đế Tuấn thậm chí không cho phép Thái Dương Tinh xuất hiện khác sinh linh. Càng đem tất cả trong lửa tinh linh cầm tù. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Thái Dương Tinh khí vận coi trọng. Dạng này Đế Tuấn, há lại sẽ đồng ý Phù Tăng Thụ thỉnh cầu. Bị cự tuyệt, mới là bình thường. Đạo hữu thật biết chê cười. Nếu để cho ngươi lấy Thái Dương Tinh bản nguyên hóa hình mà ra, cái này Thái Dương Tinh đến cùng là của ta hay là đạo hữu, vậy coi như thật nói không rõ ràng. Nhìn vẻ mặt vẻ chờ mong Phù Tăng Thụ, Phong Tử Thần mang theo trào phúng nói, liên quan tới Phù Tăng Thụ mưu tính, hắn cũng kém không nhiều đoán ra tới. Đối với Phù Tăng Thụ khát vọng tự do tâm tư, Phong Tử Thần tỏ ra là đã hiểu. Nhưng lý giải sắp xếp giải đề nghị của Phù Tăng Thụ, hắn là tuyệt nhiên sẽ không đồng ý. Vẫn là câu nói kia, nếu là Phù Tăng Thụ lấy Thái Dương Tinh bản nguyên hóa hình mà ra sau, cái kia Thái Dương Tinh đến cùng tính ai? Phải biết, tiên thiên ngôi sao đối với sao trời đến nói, có tuyệt đối quyền thống trị. Phong Tử Thần cũng không cảm thấy, chờ Phù Tăng Thụ sau khi biến hóa, chính mình có thể theo hắn trong tay cướp đi Thái Dương Tinh quyền thống trị. Tinh chủ, chớ nên hiểu lầm, lão hủ đối với Thái Dương Tinh thật một điểm ý nghĩ đều không có. Đúng, lão hủ còn có thể lập xuống thiên đạo lời thề, nếu là lão hủ đối với Thái Dương Tinh có mảy may ý nghĩ, vậy liền để lão hủ trời tru đất diệt. Bây giờ Phong Tử Thần có thể nói là Phù Tăng Thụ hy vọng duy nhất. Thấy nó có cự tuyệt ý niệm, Phù Tăng Thụ lập tức có chút nóng nảy, vội vàng giải thích nói, thậm chí muốn lập xuống thiên đạo lời thề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Phong Tử Thần có chút do dự. Hắn cảm thấy, Phù Tăng Thụ đều đem nói được tình trạng này. Hắn tại khác biệt ý, liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Mà lại, Phù Tăng Thụ nếu là có thể hóa hình mà ra, tương lai có rất lớn khả năng tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lại không tốt cũng là một cái đỉnh cấp đại thần thông giả. Hôm nay mình nếu là thi ân tại hắn, thế tất sẽ có được hắn hữu nghị, còn có thể vì chính mình kéo đến một cái cường đại minh hữu. Chớ nói chi là, trong chuyện này, hắn tổn thất bất quá là một chút Thái Dương tinh bản nguyên thôi. Thực tế tính không được cái gì. Cuộc mua bán này, tựa hồ có thể làm. Tinh chủ, người đang ngẫm nghĩ, Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù vẫn lạc, nhưng các thần đã tu thành bất tử bất diệt Hỗn Nguyên đạo cảnh. Sớm muộn sẽ có trở về một thiên, cùng ngươi tranh đoạt Thái Dương tinh chủ vị trí. Khi đó, tinh chủ tuy là vô ngần tinh không đứng đầu, địa vị tôn quý, nhưng tại Thái Dương tinh đến nói, cũng bất quá là một ngoại nhân, làm sao có thể tranh qua Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ. Nếu là lão hủ có thể trở thành Thái Dương tinh dựng dục tiên thiên thần ma, chuyện kia liền đơn giản nhiều, tất nhiên sẽ vì tinh chủ ngươi chia sẻ một chút áp lực. Cái kia Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ, trở về sau, đầu tiên muốn đối phó, khẳng định là lão hủ, từ sau lúc đó, mới có thể đến phiên tinh chủ. Huống hồ, lão hủ lấy Thái Dương tinh bản nguyên hóa hình mà ra về sau, đối với Đế Tuấn Thái Nhất ảnh hưởng, còn không đến mức đây. Đợi lão hủ vừa xuất thế, thế tất sẽ phân mỏng Đế Tuấn Thái Nhất trên người Thái Dương tinh chiếu cố. Kể từ đó, hắn trên thân hai người khí vận, liền không có lúc trước cường thịnh như vậy. Tương ứng, thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều biết nhận một chút ảnh hưởng. Thấy Phong Tử Thần có dao động xu thế, Phù Tăng Thụ vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nói ra chính mình lấy Thái Dương tinh bản nguyên hóa hình mà ra về sau, mang đến đủ loại chỗ tốt. Phù Tăng Thụ những lời này, thật sự là nói đến Phong Tử Thần tâm khảm bên trong. Đế Tuấn Thái Nhất trở về, là tất nhiên, cũng là không cách nào ngăn trở. Chỉ cần trên đời vẫn tồn tại các thần vết tích, các thần liền có thể bằng này trở về. Cho nên, Phong Tử Thần một mực tại lo lắng. Đế Tuấn Thái Nhất trở về sau, hắn muốn như thế nào mới có thể bảo trụ Thái Dương tinh không mất. Vô ngần tinh không đứng đầu vị trí, khẳng định là không người có thể cướp đi. Nhưng Thái Dương tinh liền không nhất định. Cùng Phong Tử Thần so sánh, Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ mới là Thái Dương tinh thân nhi tử. Mà hắn Phong Tử Thần, chỉ là một ngoại nhân thôi. Ngoại nhân chính là ngoại nhân, làm sao có thể cùng thân nhi tử đánh đồng. Bây giờ, thân nhi tử không tại, Thái Dương tinh còn có thể tha thứ Phong Tử Thần nắm giữ lấy hắn. Chỉ khi nào hắn thân nhi tử trở về, Phong Tử Thần người ngoài này, liền có vẻ hơi vướng bận. Thế tất lại nhận Thái Dương tinh xa lánh. Loại tình huống này, hoàn toàn là không thể nghịch. Coi như sớm dự báo đến, cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao, người ta muốn đối thân nhi tử tốt, ai cũng nói ra cái không phải là tới. Nhưng nếu là đồng ý Phù Tăng Thụ kế hoạch, cái kia hết thảy liền cũng khác nhau. Đối mặt thân nhi tử nhóm ở giữa tranh đấu, Thái Dương tinh cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, để bày ra chính mình công chính. Về phần Phong Tử Thần, thì hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, quan sát tình thế phát triển, thậm chí còn có thể âm thầm tương trợ tại Phù Tăng Thụ, miễn cho hắn bị Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ đánh tan. Phù Tăng Thụ kế hoạch, thật sự là diệu a. Phong Tử Thần thật không có lý do cự tuyệt, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Phù Tăng Thụ đối với tự do khát vọng, đã có chút liều lĩnh. Vì thế, thậm chí là không tiếc chiếu chết bên trong đắc tội Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ. Thật muốn chờ Đế Tuấn Thái Nhất trở về, muốn giết nhất người, đoán chừng không phải là hắn Phong Tử Thần, mà là Phù Tăng Thụ. Đồng dạng, Hồng Hoang muốn cho nhất Đế Tuấn Thái Nhất chết, chính là Phù Tăng Thụ. Đạo hữu, ta đồng ý, người nếu là giúp ta cầm xuống Thái Dương tinh, ta lợi dụng Thái Dương tinh bản nguyên, vì ngươi ngưng tụ một bộ tiên thiên thần ma thân thể. Trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần cũng không có do dự, trực tiếp đồng ý Phù Tăng Thụ điều kiện. Hắn cũng không có cò kè mặc cả, đưa ra càng quá phận yêu cầu. Bởi như vậy, cũng không phải là thi ân, mà là kết thù. Tốt tốt tốt, tinh chủ đồng ý liền tốt. Lão hủ cái này liền giúp tinh chủ trấn áp lại Thái Dương Tinh. Thấy Phong Tử Thần gật đầu đồng ý, Phù Tăng Thụ hưng phấn thẳng phát run, vội vàng kích động trả lời. Sau đó, liền gặp Phù Tăng Thụ bỗng bay lên trời, quơ cực lớn sợi rễ, hướng về Thái Dương Tinh chỗ sâu nhất rút đi. Một tiếng ầm vang, tại Phù Tăng Thụ công kích đến, một cái đường hầm to lớn xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mặt. Tinh chủ, lối đi này cuối cùng chính là Thái Dương Tinh hạch chỗ. Chỉ cần ngươi đem tự thân ấn ký lạc ấn tại tinh hạch phía trên, liền xem như nắm giữ Thái Dương Tinh. Về phần cái kia đế tuấn thái nhất lưu lại ấn ký, có lão hủ trấn áp Thái Dương Tinh, các thần tuyệt không cách nào mượn tới một tia Thái Dương Tinh lực lượng. Kể từ đó, chỉ dựa vào các thần tự thân lực lượng, tuyệt không phải là đối thủ của tinh chủ. Cực lớn thân cây bên trong, vang lên Phù Tăng Thụ thanh âm ông ông. Cảm ơn đạo hữu. Phong Tử Thần cảm ơn một tiếng, liền ngay cả bận bịu dọc theo thông đạo, hướng Thái Dương Tinh tinh hạch chỗ phóng đi. Tốt tặc tử, dám xâm nhập nơi đây, tất nhiên không thể tha cho ngươi. Phong Tử Thần vừa tiến vào Thái Dương Tinh bản nguyên không gian, còn chưa tới kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, chỉ nghe thấy hai đạo cực lớn tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó, hai đạo thân ảnh quen thuộc liền chiếu vào Phong Tử Thần tầm mắt, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đây là các thần lưu tại Thái Dương Tinh tinh hạch chỗ bản mệnh ấn ký, dùng để thủ hộ lấy Thái Dương Tinh, để tránh các thần không tại lúc có người thừa cơ cướp đoạt Thái Dương Tinh. Cũng chớ xem thường cái này hai đạo bản mệnh ấn ký, các thần dựa vào Thái Dương Tinh gia trì, thực lực thậm chí có thể đạt tới so sánh bản tôn tình trạng. Cho nên Đế Tuấn Thái Nhất đối với cái này rất là yên tâm. Nhưng cũng tiếc, kiên cố nhất phòng ngự thường thường là từ nội bộ phá hư. Đế Tuấn Thái Nhất chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, các thần tự cho là kế hoạch hoàn mỹ, theo Phù Tăng Thụ lâm trận phản chiến, triệt để thành trò cười. Phù Tăng Thụ vốn là có lấy trấn áp Thái Dương Tinh năng lực, lại thêm nữa, Đế Tuấn Thái Nhất vẫn lạc, Thái Dương Tinh bên trên liền lại không ai có thể chế hành tại hắn. Có thể nói, tại Phù Tăng Thụ trấn áp xuống, Đế Tuấn Thái Nhất lưu lại cái này hai đạo ấn ký, bây giờ căn bản không cách nào theo Thái Dương Tinh bên trên điều động dù là một tia lực lượng. Chết đi. Nhìn xem vọt tới Đế Tuấn Thái Nhất, Phong Tử Thần cười lạnh, sau đó tay phải nắm tay, đột nhiên đánh ra, oanh, một quyền ra, quần tinh động. Nương theo lấy Phong Tử Thần một quyền này oanh ra, từng khỏa sao trời hư ảnh hiển hiện, ở trong hư không diễn hóa, hình thành từng cái thế giới. Mà tại những thế giới kia bên trong, lại có từng tôn khí thế bàng bạc thần ma hiển hiện. Như là Phong Tử Thần, nắm chặt nắm tay phải, đột nhiên oanh ra, oanh, tựa như vũ trụ sụp đổ, càn khôn hủy diệt, một cỗ đại hủy diệt lực lượng từ hư không bộc phát. Đế Tuấn Thái Nhất lưu lại hai đạo ấn ký, trong khoảnh khắc liền bị lay động thành hư vô. Đây là chư thiên thần ma quyền, là Phong Tử Thần mới nhất sáng lập ra vô thượng thần thông. Lấy chu thiên tinh thần diễn hóa chư thiên vạn giới, lấy chư thiên vạn giới diễn sinh vô tận thần ma, hợp lực oanh ra một quyền, đánh ra lực lượng cực hạn, hủy diệt hết thảy. Đáng tiếc, chỉ là hai đạo ấn ký. Nếu là các thần bản tôn vẫn còn, hôm nay ngã xuống, sợ không phải liền là ta. Nhìn qua Đế Tuấn Thái Nhất biến mất phương hướng, Phong Tử Thần lắc đầu, đem suy nghĩ để ở một bên, đi vào Thái Dương Tinh tinh hạch chỗ. Nói là tinh hạch, kỳ thật càng giống một con mắt, bàn cổ mắt trái. Thái Dương Tinh chính là bàn cổ mắt trái cùng Hồng Hoang Dương Cực nơi dung hợp hóa sinh. Nó tinh hạch giống con mắt, hoàn toàn không có mau bệnh. Bàn cổ mắt trái a, một con mắt cứ như vậy cường đại, quả thực là hóa thành vô thượng mặt trời, vì Hồng Hoang mang đến vô tận ánh sáng cùng sinh cơ. Sao không biết, bàn cổ đỉnh phong thời điểm, lại nên như thế nào cường đại? Nhìn qua bàn cổ mắt trái, Phong Tử Thần lần nữa cảm thán lên bàn cổ cường đại. Mỗi một lần tiếp cận bàn cổ di tích, hắn đều muốn nhớ lại một phen bàn cổ cường đại. Đây là đối với cường giả hướng tới. Chính là bởi vì có bàn cổ cái này cọc tiêu tại. Mọi người mới biết, nguyên lai Đại La Kim Tiên không phải là đại đạo cuối cùng. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải. Tại các thần phía trên, còn có càng thêm vĩ đại cảnh giới. Bởi vậy, mới vừa rồi khích lệ đám người không ngừng tiến lên. Mở ra Đại La cảnh giới, chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí hỗn nguyên đạo cảnh. Lại nói, bàn cổ trong mắt trái, sẽ có hay không có lấy một bộ phận bàn cổ truyền thừa. Đang muốn đem tự thân ấn ký đánh vào bàn cổ mắt trái Phong Tử Thần, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ như vậy, hắn hoạt động cũng theo đó ngừng lại. Kỳ thật, ý nghĩ này quả thực có chút hoang đường. Nếu là bàn cổ trong mắt trái thật sự có lấy bàn cổ truyền thừa tồn tại, cái kia cũng sớm đã bị Thái Nhất Đế Tuấn cho lấy đi. Há lại sẽ lưu cho tới hôm nay. Nhưng Phong Tử Thần trong nội tâm lại có một thanh âm không ngừng nói cho hắn. Có thể, Thái Nhất Đế Tuấn chỗ lấy đi, chỉ là bàn cổ mắt trái mặt ngoài. Cái kia thuộc về Thái Dương chi đạo truyền thừa, mà chân chính thuộc về hạch tâm bàn cổ truyền thừa, các thần cũng không lấy đi. Bởi vì, Đế Tuấn Thái Nhất tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có người từng thấy các thần sử dụng qua mang theo bàn cổ phong cách thần thông. Chính là Vu Yêu quyết chiến lúc, song phương át chủ bài ra hết, cũng chưa thấy các thần sử dụng qua. Bởi vậy có thể thấy được, các thần là thật không có đạt được bàn cổ truyền thừa. Mà lại, đối với trực giác, Phong Tử Thần hay là rất tin tưởng. Cảnh giới càng cao, nó trực giác liền càng chuẩn xác. Hiện tại hắn dự cảm mãnh liệt như vậy, liền cho thấy bàn cổ trong mắt trái thật khả năng tồn tại cơ duyên to lớn. Vậy liền thử một chút. Dù sao thất bại cũng không có gì tổn thất. Nếu là thành công, vậy liền thật kiếm bộn. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không tại lạc ấn chính mình được ấn ký, mà là vận chuyển thần thông, đem trên trán cái kia đại đạo ban cho đạo văn hiển hóa ra ngoài. Tử Thần, bàn cổ Tử Thần thị. Đây là đại đạo ban cho hắn tên, là hắn tên thật, cũng là hắn hỗn độn sinh linh biểu tượng, càng là hắn tương lai lột xác thành hỗn độn ma thần nơi mấu chốt. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu hắn bàn cổ chính tông thân phận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.